Chương 427, tái ngộ thiếu hạo. Ca Thạch Uyển Thanh ném truyền đơn, nhanh chóng chạy tới, che ở Thạch Phàm trước người, tức giận nhìn về phía kính dâm thanh niên. Ngươi dựa vào cái gì làm gì đánh người a? Thạch Uyển Thanh lớn tiếng kháng nghị, viên mắt bên trong đã có nước mắt ở đảo quanh. Hừ, dựa vào cái gì? Thanh niên kia lấy xuống kính dâm, lộ ra một tấm anh tuấn gương mặt đẹp trai, cứ việc ở Thạch Uyển Thanh xem ra là như vậy căm hận. Chỉ bằng các ngươi này đôi tiện tay, đụng tới ta yêu xe, các ngươi biết đây là xe gì sao? Ta đến nói cho ngươi, phe ra di ẻn rồ hơn 10 triệu, tùy tiện đi khối tất, các ngươi đời này đều không đền nổi. Ngươi ngươi Thạch Uyển Thanh tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt, hận không thể xông tới cùng người này liều mạng. Cái kia thanh niên anh tuấn cười lạnh, ánh mắt ở Thạch Uyển Thanh mặt cười trên đi một vòng, ta cho ngươi biết, phát truyền đơn không nên tới Thanh Giang đường phát, bởi vì nơi này một con chó đều không là các ngươi có thể chọc được, hiểu sao tiểu muội muội? Ngươi quá phận quá đáng được này sỉ nhục. Thạch Uyển Thanh nước mắt cũng không nhịn được nữa, tràn mi mà ra. Ta cùng ngươi liều mạng. Phía sau Thạch Phàm, hai mắt đỏ lên, đầy miệng răng phảng phất đều muốn cắn nát. Hắn có thể nhịn được tất cả khuất nhục, chỉ có muội muội của hắn, hắn phát lời thề, quyết không cho na nở dê chịu một chút ủy khuất. Thạch Phàm đem Thạch Uyển Thanh kéo qua một bên, sau đó vung lên nằm đấm, liều lĩnh địa hướng thanh niên anh tuấn trên mặt ném tới thích. Thanh niên anh tuấn xem thường một hử, lập tức lắc mình trốn một chút, sau đó một cước đá vào Thạch Phàm ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài. Rác rưởi như thế đồ vật, cu nở dê dám đánh lén ta, điếc không sợ súng. Thanh niên anh tuấn ôm lấy cánh tay, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhìn về phía hai huynh muội ánh mắt như là ở xem hai con thấp hèn run rế. Cách đó không xa, một chiếc màu bạc Aston Martin trên đi xuống hai người đàn ông. Một người mặc đỉ ổ nam trang người đàn ông trung niên nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn một chút, nói: "Tiểu Khải, cái kia không phải thiếu gia nhãi con sao?" Viên Tứ Khải tùy theo nhìn lại, "Ừm, thiếu hạo, tiểu tử này rất hung hăng." "Thiếu gia người, luôn luôn hung hăng, hắn lao tử cu nở dê là như vậy." Viên Tông Minh nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền chẳng muốn đi quản, ngẩng đầu lên, xem hướng về phía trước một nhà bề ngoài khí thế công ty, Tùng Hải Long Đằng Tiểu Nghiệp. Cửa có hai cái cao hơn 2 mét sư tử bằng đá, uy phong lấm lấm, vẫn xứng có đủ cao cấp bảo an. Cái này mã tên béo, còn thật cam lòng dùng tiền. Viên Tông Minh cười ha ha, nhưng là rất hài lòng địa gật gật đầu. Phía sau Viên Tứ Khải hỏi, ba, ngài bỏ ra lớn như vậy đánh đổi vào cô Long Đằng Tiểu Nghiệp, đáng giá không? Viên Tứ Khải âm thanh mang theo một tia sự không chắc chắn. Trước đó vài ngày, Viên Tông Minh nghị trăm phương ngàn kế từ Lưu Vi Kiệt cùng từng kiến nơi đó, thu mua 20% Long Đằng Tiểu Nghiệp cổ phần, có thể nói là vót đến nhọn cả đầu, cu nở dê bỏ ra đủ vô liếng. Viên Tông Minh cười cợt, Tiểu Khải, ngươi hãy chờ xem, Ninh Tiên Sinh cái công ty này, tuyệt đối sẽ làm nổ thị trường trong vòng một năm, cha ngươi trong tay cổ phần, ít nhất đến lật cái không chỉ gấp 10 lần. Ha ha, đừng đánh ta ca, đừng đánh ta, cầu ngươi đừng đánh hắn. Ô ô ô, một nữ hài tiếng khóc truyền tới. Chính đang cười to Viên Tông Minh, sắc mặt nhất thời không tự nhiên lên. Tiểu Khải, ngươi đi xem, đừng làm cho bọn họ náo loạn, chúng ta Long Đằng mới vừa khai trường, quá không may mắn. Vâng. Viên Tứ Khải gật gật đầu, rất mau dẫn một đôi bảo tiêu đi tới. Ven đường, thiếu hạo chính một cước đạp ở Thạch Phàm trên người, thật giống dẫm lên ẩn. Thạch Uyển Thanh liều mạng lôi kéo thiếu hạo, hầu như liền muốn cho hắn quỳ xuống. Đang lúc này, một chiếc lạm bùa hủa ý nì mủ xỉ hệ lẩy gỗ chậm rãi ngừng ở ven đường, Ninh Tiểu Bắc từ phía trên đi xuống. Hả, xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc lấy xuống kính râm, nhìn thấy một nhóm lớn người vây một đống, liền trận mở thiên nhãn quét qua. Nhưng nhìn thấy một màn, lại làm cho trong mắt hắn hầu như muốn phun ra lửa. Dừng tay, Ninh Tiểu Bắc quát lên một tiếng lớn, bước nhanh đi tới. Thiếu hạo chính chìm đắm ở giấc người vui vẻ bên trong, không chú ý tới Ninh Tiểu Bắc đến đây. Ninh Tiểu Bắc đi tới chính là một cước, trực tiếp đem thiếu hạo đạp bay ra ngoài. Gào, thiếu hạo hét thảm một tiếng, vành một tiếng đánh vào hắn chiếc phe ra gì kia ẻn rồ trên, cửa xe rất nhanh ao hãm xuống một mảnh. Thạch Phàm, không có sao chứ? Ninh Tiểu Bắc đem Thạch Phàm từ trên mặt đất nâng dậy đến, sau đó vờ nở lên linh khí, nhanh chóng đưa vào Thạch Phàm trong cơ thể. Ninh đại ca khóc đến nước mắt như mưa. Thạch Uyển Thanh xem thấy người tới, sửng sốt một chút. Uyển Thanh, không có sao chứ? Ninh Tiểu Bắc đống nhiên có chút đau lòng. Ninh đại ca ô ô ô. Ninh Tiểu Bắc nói chưa dứt lời, nói chuyện Thạch Uyển Thanh nhất thời oan ức cực kỳ, nước mắt ào ào ào chảy ròng, va tiến vào Ninh Tiểu Bắc trong lòng. Ninh đại ca, ta không có chuyện gì. Thạch Phàm lau lau khoe mỉ hệ nở dê huyết, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc đến đây, cu nở dê là yên tâm. Nhưng trong đôi mắt, nhưng đựng khuất nhục cùng lửa giận. Ô, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên phát hiện không đúng, hắn đưa vào đến Thạch Phàm trong cơ thể linh khí, trong nháy mắt liền bị hút cạn sạch sành xanh, tí teo không dư thừa. Phút rùa mọt thở, tiểu tử, ngươi ai vậy, dám quản lão tử chuyện vô bổ, muốn chết ra? Thiếu hạo từ dưới đất đứng lên đến, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc tùy ý mang to. Ninh Tiểu Bắc quay đầu, nhưng là sững sờ. Người này, hắn dĩ nhiên đánh qua đối mặt. Là ngươi Thiếu Hạo nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, trong lòng tăng liền dâng lên một đám lửa lần trước Tùng Hạc lâu trước cửa, hắn ôm Kiều Kiều, nhắc nhở cuộc đời mình chân lý, tình cảnh đó chính mình vĩnh viễn không quên được, đó là chính mình lần thứ nhất bị trước mặt mọi người nhục nhã rất rưởi, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mắt ta. Thiếu Hạo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Ninh Tiểu Bắc ngàn đao bầm thây, nhưng ngày hôm nay hắn là một người đi ra, không mang bảo tiêu, có vẻ như đơn đả. Độc đấu lại không phải Ninh Tiểu Bắc đối thủ, hắn nhất thời rơi vào khổ não. Ninh Tiểu Bắc nhưng là thở dài. Làm sao vừa ra khỏi cửa liền gặp phải cái này náo tản, thực sự là xui xẻo a. Thiếu Hạo lúc này, một đạo trách cứ thanh âm vang lên. Thiếu Hạo quay đầu nhìn lại, nhất thời mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Khải ca, Thiếu Hạo vô cùng kích động, trước mắt Viên Tứ Khải, giống như hắn là Tùng Hải thập tam thiếu gia một trong. Tuy rằng bình thường không lớn lui tới, nhưng khi còn bé thường thường cùng nhau chơi, tình bạn vẫn là ở tiểu tử. Ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thiếu Hạo ánh mắt ở Viên Tứ Khải phía sau mười mấy cái thân thể cường tráng bảo tiêu trên người đi một vòng, trong lòng hê hê nở nụ cười. Hắn chỉ cần hướng về Viên Tứ Khải mượn này mười mấy cái bảo tiêu dùng một lát, liền có thể đem Ninh Tiểu Bắc đánh cho hắn mẹ ruột đều không phải nhận thức. Khải ca, ha ha, ngươi làm sao đến rồi, thương lượng với ngươi chút chuyện chứ. Thiếu Hạo áp sát tới, lộ ra lấy lòng nụ cười. Ninh đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Thạch Huyền Thanh cảm thấy tình huống không tốt lắm. Hai người này công tử bột, thật giống rất quen dáng vẻ, vạn nhất cái này ác ôn, hướng về cái kia công tử bột mượn tới đội một bảo tiêu, bọn họ thật là thảm. Yên tâm đi. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua Viên Tứ Khải, nhìn thấy trong mắt hắn rõ ràng lấy lòng vẻ mặt sau, lạnh lùng một thanh. Câu vượt 10 đồng cuối chương.